Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 301, mất bảo tọa nhị ca, góc truyện audio.com, thoát khỏi thất tinh long mạch trời đã chạng vạng đến chưa. Thiên long nhìn một vòng mọi người nằm la liệt trên đất ăn cơm cũng không nổi nữa rồi, biết đó là cực hình nhưng không thể nghỉ ngơi, cơ thể đang co giãn đàn hồi, đang là thời kỳ vàng, không thể lười biếng, nghỉ ngơi lấy sức thì được chứ kêu nghỉ ngơi dài hạn thì khó. Tương đương mọi người tập hợp. Thiên Long nạt lớn làm mọi người giật mình hoảng sợ vội vã thẳng hai hàng trước mặt Thiên Long, quân lệnh như vua, không thể kháng cự. Tương đương tất cả đồng thanh gọi cho ta. Lão đại, nói lớn lên, Thiên Long tỏa ra khí tức động hư nhị cấp trung giai, làm mọi người muốn bất tỉnh cho xong, nói đột phá là đột phá luôn vậy á hả? Tương đương lão đại, mọi người đồng thanh hô to. Thiên Long dù sao cũng đã là lão đại sẵn, cái họ quan tâm là nhị ca kia kìa, cái đó đó, cái đó mới quyền cao chức trọng. Tương đương ngươi nói sau này ta làm nhị ca thì được hưởng những phúc lợi gì? Lăng Khắc Hàn đưa tay gác vai Sở Tiêu, vẻ mặt tỏ ra cứ như chức nhị ca đã nằm trong tay hắn. Tương đương hừ ngươi đêm nay dưới nước đọc thầm 10.000 lần Sở Tiêu nhị ca cho ta, muốn leo lên đầu ta ngồi đừng có hòng. Sở Tiêu đấm Lăng Khắc Hàn một cái bay như lưu tinh, có mỗi cái nhị ca lại dám tranh với hắn, mỉa ông đây mà gọi một kẻ dưới mình bốn trọng thực lực là nhị ca, ta lại đâm đầu chết cho các ngươi xem. Tương đương các ngươi câm miệng hết, nói theo ta rõ lên, Vũ Mạc nhị ca. Ầm ầm ầm, Vũ Mạc ưỡn ngực vỗ bộp bộp chỉ mọi người như đàn em, làm cả đám lao lên đấm hắn túi bụi, lại dám bắt trước lão đại bắt bọn ta gọi ngươi, ngươi là cái khỉ khô gì chứ hả? Đáng đánh, tương đương thú thật nhị ca là của ta rồi. Giọng nói ngại ngùng đâu đó vang lên, mọi người ngơ ngác đang đấm nhau cũng dừng lại, đồng bộ hay hết qua nơi phát ra âm thanh, bài thi trắng tuyền khuôn mặt nho nhã tuyết hàn mặc. Tương đương ngươi là cái rắm thúi gì mà đòi tranh nhị ca hả? Lý Kiệt tức giận đùng đùng, Tuyết Hàn mặc tên này mới có hóa thần nhất cấp, đó là mới đột phá được mấy hôm, quay về mấy hôm trước đang là nguyên anh đỏ mắt như ruồi giấm, thế mà đòi làm lão nhị, cái này thằng nào chấp nhận nổi. Tương đương à, quên nói với các ngươi, ta mới đột phá võ hồn linh căn, linh hồn lực đạt đến thiên nhân, hai ta có muốn đâu? Tuyết Hàn mặc linh hồn lực cường đại, vượt qua phàm nhân đột kích cường thần phóng tới thiên nhân, còn trẻ nhưng linh hồn thần thức đã quá cường đại. Tương đương bốc phét ta mấy hôm nay có thấy cái ba động linh khí thiên địa xoay chuyển tí nào đâu. Quỷ khứ hồi nhảy lên túm cổ Tuyết Hàn mặc đột phá thiên nhân linh hồn sẽ dẫn động linh khí thiên địa cuồng bạo, mà mấy hôm nay có thấy linh khí bão hòa cái gì đâu. Tuyết Hàn mặc vỗ vào tay quỷ khứ hồi một cái để hắn thả ra, phủi bụi nơi cổ nhàn nhã cười. Tương đương ta có nói ta đột phá ở đây hả? Ta mượn mật thất của thất trưởng lão biệt liên viện để đột phá đó. Tương đương mọi người quay qua Thiên Long, thấy Thiên Long cười nhẹ gập đầu, làm mọi người tuyệt vọng cúi gằm mắt xuống, ánh mắt hung thần ác sát nhìn Tuyết Hàn mặc. Rắc rắc, vô vàn tiếng ngón tay kêu rắc rắc do nắm quá chặt, mọi người thở hổn hển không nói thành lời, xong. Bảo tọa nhị ca cũng mất, họ biết đột phá thiên nhân linh hồn khó tới mức nào, nó không khác gì đột phá từ trúc cơ lên động hư, cái này cần phải tu luyện khắc khổ cùng với 9 phần là ngộ đạo thành công. Tương đương ý gì, mau gọi nhị ca cho ta. Tuyết Hàn mặc cười nhếch mép hai tay cắp sau đít, góc truyện audio.com, quay lưng về mọi người, đây là đứng lên đỉnh cao vạn trượng rồi đó. Rắc rắc, tương đương muốn chúng ta gọi nhị ca cũng được nhưng phải nhận quà chúc mừng cái đã. Lý Kiệt hai tay đan vào nhau bẻ rộp rộp, lắc cổ lắc eo khởi động cơ thể. Tương đương các ngươi có ý gì? Ta là nhị ca của các ngươi đó à? Tuyết Hàn mặc linh giác nhạy bén, cảm giác được nguy hiểm vội quay lưng về sau, thấy mọi người ánh mắt lăng lệ không có một chút tính người nào, đây là dã thú triệt để mất nhân tính. Tương đương ta, tương đương tự dưng nhảy ra lấy mất bảo tọa nhị ca của ta này. Tương đương muốn ta gọi nhị ca thì nhận lễ của ta. Tương đương đáng nhẽ nhị ca là của ta. Ầm ầm, Tuyết Hàn mặc lần này khổ rồi, mất bảo tọa lão đại mọi người đã điên thì chớ, đây mát luôn bảo tọa nhị ca cùng một lúc, không khác gì liên hoàn đả kích chí mạng, ăn đòn là phải. Tương đương ai nha, rất lâu sau Tuyết Hàn mặc ôm mặt mũi đã thành heo kết hợp gấu trúc của mình rên rỉ, Thiên Long khoanh tay dựa lưng ra sau nhàn nhã cười đều. Tương đương ngu, Tuyết Hàn mặc liếc Thiên Long một cái không thèm để ý, tại ta đây thực lực có chút hơi thấp, nếu mà cao như người ta đánh chết từng đứa một nhá. Tương đương mà ngươi rời đi sao lại về nhanh vậy? Thiên Long nhớ Tuyết Hàn mặc đi đến giờ mới 3 ngày, đi gì nhanh dữ bay. Tương đương ta chưa đi, mới đột phá ở biệt liên viện xong phải chạy ngay về đây nhận bảo tọa chứ không có đến lúc ta quay lại rất dễ đi giặt đồ lót cho các ngươi. Cái gì thì cái, Tuyết Hàn mặc biết là sẽ bị ăn đòn thế nhưng một chủ trướng như hắn quyết không đi giặt đồ lót cho đám đầu đất, thề là không thể sỉ nhục danh dự bản thân. Tương đương ngươi cũng quan trong mặt mũi cơ đây. Tương đương sao lại không quan trọng, đều là một cục liêm sỉ cả đấy, ngươi thử gọi ta lão đại đi, xem cảm giác sẽ ra sao. Tương đương người đừng mơ xa vậy, không có ngày đó đâu. Thiên Long chề môi liếc mắt khinh thường, ngươi nói gì cơ? Nói lại nghe xem, muốn ta gọi ngươi là lão đại á hả? Tiếp sau đi, tương đương được rồi ta đi đây, lần này là đi thật đấy. Tương đương chim cốt, tương đương a. Thiên Long thấy Tuyết Hàn Mặc đứng dậy liền đá cho hắn một cước, làm Tuyết Hàn Mặc bay như sao biến mất trên bầu trời, chỉ để lại một cái chớp sáng rồi vụt tắt. Nhìn qua một bên thì đám Tuấn đang đỏ mắt hò hét bảo tọa tam ca, cái này họ đã lần lượt tính lại một lượt hết rồi, một trong số họ sẽ nắm cái bảo tọa tam ca, không thể nào có kẻ đùng đùng nhảy vào làm tam ca như Tuyết Hàn Mặc. Mọi người sôi nổi đi đo thứ hạng, khoe cũng chết không khoe cũng chết, Lý Kiệt đột phá hai trọng nhỏ rồi, chỉ cần thêm hai trọng nhỏ nữa là được một cấp, hắn đang dẫn đầu tỷ số, vừa khoe cái liền bị đánh mù đường lạc lối, đám người này kẻ nào cũng manh động, không thể dây vào. Tương đương thật hiếu chiến, cứ đánh đi, đánh mới thân. Thiên Long gật đầu nhàn nhã nhìn mọi người đang đánh Lý Kiệt, kẻ lạ mặt gặp nhau thì đương nhiên sẽ ấm áp chào hỏi nhau nói chuyện khách sáo vui tai vô cùng, nhưng càng thân nhau thì càng hiểu nhau, không cần phải e thẹn này nọ ngại ngùng, có đánh mới thân được. Thiên Long muốn họ biết huynh đệ là sao. Ở trong gia tộc hay lãng khách cô độc làm sao biết huynh đệ là cái gì? Thiên Long muốn tạo ra một cái tình thân mà không thứ gì có thể so sánh được, đó là tình nghĩa huynh đệ. Cách chương.